Bán tiên, chương 298, Vân Giám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, lão thất đừng lăn, ổ vàng ổ bạc đều không phải là ngươi ổ heo, sang đây xem nơi này. Dữ Khánh quay đầu quát lên, phất tay chỉ hướng ven hồ phòng ở. Mục Ngạo Thiết nghe vậy trước đi tới. Nam Trúc cũng biết này chút vàng thỏi không thuộc về mình, nhưng chính là muốn chứng minh chính mình ôm qua. Tại núi vàng bên trong đánh qua lăn, chẳng lẽ không phải nhất đoạn nhân sinh trải qua sao? Tương lai cũng có thể đối hậu bối nói một chút, nghe nói có khác đáng xem, cũng mau từ kim sa bên trong bò lên, vậy thì thật là thân ở trên đi kim hạt hạt trong váy áo mặt ống quần bên trong, cuối cùng cấn chân, vừa bước đi một bên giơ chân cởi giày, liền giày bên trong đều đổ ra vàng thỏi. Hắn trong đầu tóc còn kẹp lấy rất nhiều kim sa ở dưới ánh trăng lóe lóe lóe, đến hai vị sư đệ trước mặt thuận thế một nhìn, sửng sốt nói. Kỳ quái, mấy ngàn năm tuế nguyệt liền tòa kia. Vân cung, đều sụp đổ, như thế tòa nhà căn phòng như thế nào sừng sững đến nay. Tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía đống kia núi vàng, nghi hoặc nói thầm. Tại sao phải tại đây bên trong trồng chất một tòa kim sơn? Sự thật bày ở trước mắt lại nhiều nghi hoặc cũng không bằng đối mặt hiện thực, ba người nhịn không được hướng cái kia tòa nhà phòng ở đi đến. Dưới chân phủ bụi trong đất thỉnh thoảng sẽ còn dẫm ra cọt kẹt đứt gãy thanh âm, biết là cái gì cũng làm như làm không biết. Đến phòng ở bên ngoài, mới phát hiện là một tòa hai tầng lầu nhỏ, rất nhỏ lầu nhỏ. Theo cửa sổ ô vuông đi đến xem có thể nhìn ra, nội bộ cách cục cũng rất nhỏ, liền tả hữu gian phòng đều không có. Môn phía trên treo tấm biển vị trí có khắc chữ, khuất bóng xem không rõ lắm. Xích lại gần cẩn thận phân biệt về sau, Nam Trúc kỳ quái nói. Vân Giám, tiểu Vân Gian trong mây cùng cái này. Vân Giám, là đồng dạng âm đọc có liên hệ gì sao? Quỷ biết, Dữ Khánh lắc đầu, hắn ngược lại là không đoán ra được, đi tới cửa, đưa tay đẩy cửa. Này đẩy phía dưới mới kinh ngạc phát hiện, lại là kim loại xúc cảm, môn phân lượng tự nhiên cũng rất nặng nề, có phần tốn sức mới khiến cho cửa kim loại phát ra nặng trĩu tiếng nghẹn ngào mở rộng. Một nghe thanh âm, hai người khác cũng phát hiện không đúng, lúc này tới, muốn vào tay đi sờ, ai ngờ Dữ Khánh lại đột nhiên lui lại, giang hai cánh tay đem hai người cũng mang khẩn cấp sau lui ra. Ba người vọt đến ngoài cửa, đều nắm lấy chuôi kiếm. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lúc này mới phát hiện trong môn trong phòng có bàn lớn, sau cái bàn mặt có cái ghế dựa trên ghế thế mà loáng thoáng ngồi cái bóng người, trong nháy mắt làm bọn hắn có xù lông cảm giác. Người nào, Nam Trúc uống tiếng, quảng cáo, có người trong nhà không có phản ứng, ba người cũng ngấm dần phát hiện dị thường, một đạo xuyên qua bên trong cửa thông gió ánh trăng cọ đến người kia đầu, cái kia đầu người có điểm quái dị. Dữ Khánh ngưng thần nhìn kỹ, hơi thích ứng khuất bóng về sau, đại khái nhìn ra chút manh mối, liền lại dịch bước đi tới, đến cổng, quan sát đến bên trong bốn phía cẩn thận từng ly từng tí bước qua cánh cửa tiến vào. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, lập tức đi theo cùng vào trong nhà, Dữ Khánh đang quan sát bốn phía, bọn hắn vẫn còn tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát cái kia người đang ngồi. Lại tới gần chút về sau, hai người bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, phát hiện nguyên lai cũng là cỗ hài cốt ngồi dựa vào trên ghế dựa không ngã, làm bọn hắn tưởng rằng cái người sống, đem bọn hắn dọa cái quá sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nam Trúc buông lỏng tay ra chúng kiếm chui, chập chập có tiếng nói. Những người khác sau khi chết đều phủ bụi tại tuế nguyệt trong bụi đất, duy chỉ có cái tên này là đang ngồi, có cái bàn có cái ghế còn có phòng ở, có phải hay không so cái khác người chết càng có địa vị một chút. Hắn đưa tay sờ sờ trên bàn bụi đất, bỗng quay âm thanh. Cái bàn này cũng là sắt, trong phòng bên cạnh dựa vào tường vị trí có một trận hướng trên lầu cầu thang, Dữ Khánh đang muốn lên lầu nhìn một chút nghe thấy lời ấy, quay đầu đi tới, cũng sờ lên cái bàn, đốt ngón tay gõ gõ, phát hiện đúng là sắt. Nam Trúc đã duỗi một tay móc ở dưới đáy bàn, dùng sức giơ lên một đầu. Wow, rất trầm, khả năng này không phải bình thường sắt, sợ là so vàng thỏi đều muốn chìm rất nhiều, thứ đồ gì làm. Cái ghế cũng là làm bằng sắt. Mục Ngạo Thiết đã chuyển đến cái kia cái ghế lưng, tay tại đầu kia xương bên trên chỗ tựa lưng sờ lên. Nam Trúc buông tay cái bàn, buông xuống lúc, ông, một tiếng vang vọng, ba người đồng thời nhìn về phía dưới chân, lại lần lượt đều ngồi xuống, tay trên mặt đất hoặc sờ hoặc gõ, phát hiện cũng là sắt. Ba người sau đó đứng dậy, tản ra trong phòng bốn phía xem xét, liền trên lầu cũng tới đi. Trên lầu trống rỗng, đã từng có lẽ cũng bày ra qua đồ vật nhưng không chịu nổi mấy ngàn năm tuế nguyệt ăn mòn, khả năng đều phong hóa. Dưới lầu chạm mặt nữa, Dữ Khánh nói, liền cầu thang cũng là sắt. Nam Trúc gật đầu, ngoại trừ cái bàn này cùng cái ghế, cái khác cùng cả tòa phòng ở đều là liền thành một khối, ai ra, một tòa phòng sắt luyện chế như vậy giống như đúc, cái này cần tiêu bao nhiêu tâm tư. Còn có, này sắt giống như đều không phải bình thường sắt. Nói đến đây, hắn rút kiếm, liền muốn chiếu vào cầu thang lan can chém nhất kiếm, tựa hồ nghĩ nghiệm chứng một chút. Dừng tay, Dữ Khánh khẩn cấp hô ngừng. Ngươi điên rồi đi, như thế địa phương an tĩnh, ngươi cùng này vũ khí sắp tới nhất kiếm, vài dặm bên ngoài đều có thể nghe được. Nam Trúc sững sờ, ngẫm lại cũng thế, chê cười cắm kiếm vào vỏ. Có phát hiện hay không này căn phòng khá quen, Mục Ngạo Thiết đột nhiên toát ra một câu như vậy, cũng mặc kệ nghi ngờ hai người, chính mình trước tiên đi ra ngoài, cổng đi ra chút mới quay người quay đầu, đối diện căn phòng xem kỹ. Dữ Khánh cùng Nam Trúc hai mặt nhìn nhau, lão cầu nói chuyện luôn luôn đơn giản, lần này thật nghe không hiểu chỗ nào nhìn quen mắt rồi. Lờ ngờ hai người cũng chạy ra, một trái một phải hướng lão cầu bên người vừa đứng, đi theo xem kỹ cái kia căn phòng. Không nhìn ra cái gì, Nam Trúc nhịn không được hỏi. Lão cửu, phòng ở không đều không khác mấy, nhìn quen mắt không rất bình thường sao? Dữ Khánh cao mày chậm chậm nói tiếp, hắn chỉ là, Tư Cước Ốc, Thiêu Sơn Lang, Tư Cước Ốc, Nam Trúc kinh ngạc hỏi, chợt lại nhìn, bị một nhắc nhở như vậy, thật đúng là đừng nói, phòng này đột ngột ở đây cảm giác, thêm nữa nội bộ liền thành một khối, rõ ràng là có thể toàn bộ chuyển đến dọn đi phòng ở, Mục Ngạo Thiết lại hướng đi phòng ở, lần này hướng đi phòng ở một bên, đi tới bên hồ nước ngồi xuống hướng phòng ở dưới đáy xem. Dữ Khánh hai người cũng tranh thủ thời gian đến đây, cũng ngồi xuống xem xét. Xem xét mới biết được phòng này nửa tọa lạc tại trong nước có chút nhà sàn mùi vị, đúng là dựa vào tứ giác cột nhà chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Ngạo Thiết đạp vào trong nước lấy ra cây châm lửa nhóm lửa, lấy tay che ánh lửa, đưa đến phòng ở dưới đáy chiếu sáng quan sát. Lần này đều thấy rõ ràng, phòng ở phía dưới xác thực có giống Thiêu Sơn Lang. Tư giác ốc, cơ quan cấu tạo, Mục Ngạo Thiết thổi tắt hỏa theo trong nước đi tới, nằm trên đất xem hai người cũng chậm chậm đứng lên. Thật đúng là, tư giác ốc tiên nhân tồn tại thời đại kia còn giống như không có Thiêu Sơn Lang a, lại nói, đối Thiêu Sơn Lang tới nói. Tư giác ốc, dùng tài đều là càng nhẹ nhàng càng tốt, phòng này dùng tài thì rất không bình thường, tuyệt đối so với vàng thỏi nặng, giống nặng như vậy ra hỏa, bình thường tu vi liền khiêng đều gánh không nổi, chớ nói chi là đi xa. Ít nhất ba người chúng ta tu vi khẳng định gánh không nổi. Hồ Nghi Nan giải Nam Trúc miệng đầy kỳ quái. Dữ Khánh, trước mắt sự thật rõ ràng, nói rõ tiên nhân thời đại liền đã có vật tương tự, có lẽ liền là sau này. Tư giác ốc, nguyên hình, Nam Trúc hai tay sờ lấy mình bị quả đào chống đỡ tròn bụng lớn. Ừ âm thanh, lại buồn bực, nơi này bày trồng chất núi vàng, lại bày tòa nhà cái phòng này là có ý gì? Tốt, mặc kệ phòng này là làm bằng vật liệu gì luyện chế, cũng mặc kệ núi vàng như thế nào, tại đây bên trong đều không có tiên đào thực dụng, then chốt chúng ta không có năng lực mang đi. Dưới mặt đất dấu chân, trong phòng dấu chân, dưới mặt đất đào ra hài cốt còn có đống kia kim sa bên trên hao đi thảm cỏ, đều muốn khôi phục che lấp một thoáng, không thể để cho người tùy tiện vừa nhìn liền biết có người đến qua. Lão cửu, ngươi xử lý trong phòng, ta cùng lão thất làm bên ngoài. Sớm một chút làm xong đi sớm một chút người. Dữ Khánh khoa tay múa chân chỉ huy dâng lên, quảng cáo, Mục Ngạo Thiết không nói gì, hướng trong phòng đi đến. Khác hai vị hướng phía lúc đầu đi đến, đi qua thảo đồi thấy chảy xuôi đầy đất kim sa, Dữ Khánh nhịn không được mắng. Mập mạp chết bầm, đây đều là ngươi tạo chính ngươi khôi phục. Nam Trúc trả đầy miệng, ta không phải là vì nhường đại gia xem rõ ràng hơn sao. Dữ Khánh không để ý tới trực tiếp hướng cái kia đào ra hài cốt địa phương đi đến, muốn khôi phục hiện trường. Trong phòng bên trong khôi phục cũng là đơn giản, Mục Ngạo Thiết trước lên lầu 2, vận công thi pháp càn quét ra gió, cổ động lên cho bụi, đợi bụi trần một lần nữa kết thúc đi qua dấu chân tự nhiên là biến mất. Xử lý xong phía trên, hắn lại xuống lầu xử lý xuống mặt. Đi qua cái kia bàn lớn ghế dựa hài cốt lúc Mục Ngạo Thiết động tác cũng là kiềm chế một điểm, bảo trì đối không biết người nào di hài cơ bản tôn trọng, miễn cho trưởng phong đem hắn thổi ngã. Nhưng ngay tại cẩn thận vòng qua cái ghế một bên lúc dưới chân hắn cứng đờ cảm giác dẫm lên đồ vật gì cúi đầu xem tia sáng không dễ nhìn không rõ, dùng chân gầy gầy có thể kích thích liền cúi người đến trên mặt đất sờ lên tựa hồ là cái hòn đá nhỏ mảnh, ngón tay sờ lên, một chầu. Hắn đi nhanh lên đến cửa thông gió trước tràn ngập trong cho bụi dơ lên hòn đá nhỏ mảnh so sánh ánh trăng xem xét phát hiện hòn đá nhỏ mảnh là một loại hắc ngọc thạch phía trên bất ngờ có. Đốc dám cho, ba chữ, đằng sau tựa hồ còn có chữ dư ngấn, cho đứt gãy không có. Mục Ngạo Thiết lúc này trở lại cái ghế bên cạnh, tại nhặt được đồ vật địa phương ngồi xổm một hồi tìm tòi, không ngoài sở liệu, rất nhanh lại mò tới mảnh vỡ, cũng mò tới mảnh vụn bên trên chữ viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay cầm trong tay mảnh vỡ đều đặt ở trên mặt bàn, hắn lấy ra cây châm lửa, lần nữa đốt lên, tay che lấy ánh lửa tại cái ghế bên cạnh, tại dưới mặt bàn chiếu sáng điều tra cho bụi còn đang tràn ngập nhưng có thể thấy rõ mặt đất bên trên đồ vật. Không phải hắn vận công dùng trường phong một hồi mân mê, thật đúng là nhìn không thấy, đều bị trên mặt đất thật dày cho bụi cho che giấu. To to nhỏ nhỏ, hắn trông nhặt được 7-8 mảnh mảnh vỡ, mãi đến cũng tìm không được nữa, hắn mới che cây châm lửa hào quang đứng dậy, về sau đối mặt mặt hồ quay lưng ngoài cửa dùng thân hình che chắn ánh lửa, đứng ở trước bàn, đem chia 5 xẻ 7 ngọc thạch mảnh vỡ tiến hành chắp vá. Ánh lửa chiếu vào đối diện ngồi khô lâu, đầu lâu bên trên có bám bụi tối om hốc mắt tựa hồ tại nhìn chằm chằm Mục Ngạo Thiết cử động. Vỡ cũng không lợi hại, 7-8 mảnh mảnh vỡ mà thôi, so sánh rất nhanh liền chắp vá ra ngọc thạch văn thư bộ dáng lúc trước, phía trên một bài chữ viết gom góp ra tới. Chẳng qua là chắp vá chỗ đứt có nhiều chỗ vụn vặt, hẳn là ngã hỏng lúc tạo thành, biên giới vụn vặt điểm không ít vừa vặn tại chữ viết bên trên, dẫn đến một ít chữ đều phân biệt không nhận ra. Bất quá văn bên trong khúc dạo đầu ngẩng đầu lại có thể thấy rõ ràng, cùng Mục Ngạo Thiết bắt đầu nhặt được mảnh vỡ có quan hệ, đằng sau lại bổ một chữ, hoàn chỉnh mặt chữ là, đốc giám cho bẩm. Cách chương.